Xin chào mọi người, thì từ video này trở về sau á, thì mỗi đầu video mình sẽ thêm một đoạn giới thiệu của cái chuyện đó, để cho mọi người dễ bề theo dõi hơn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 168 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video cho bạn bè cùng xem, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức thông qua ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả ở dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trong lúc hắc bào nữ tử hiển lộ ngân sắc yêu thể thì bọn bốn người hàng lập Khuê Linh đang chậm rãi vây quanh một cái bóng người toát ra hồng quang nhàn nhạt. Bốn người nhìn chằm chằm cái bóng người này, thần sắc rất là không tốt. Ngân sĩ quỷ dạ xoa cùng sư cầm thú đứng ở xa xa nhìn cảnh này thì không có ý nhúng tay vào. Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Vì sao bao dây ta vậy? Tại hạ chưa có đắc tội gì với các vị mà. Hồng quang nhân ảnh lộ ra là một lão giả, hình dáng hòa ái dễ gần, hai mắt xoay chuyển, chính thị là cái vị tứ tán chân nhân. Các hạ nếu truyền tống đến thì vì sao mà còn lén lút lẫn trốn hả? Nếu không phải trong lòng có ý quỷ thì ắt có kế hoạch nham hiểm rồi. Thanh niên họ Từ mặt không đổi sắc nói. Đạo hữu thật sự là nói đùa nha, tại hạ vừa đến đây đã thấy rất nhiều cao nhân xuất hiện như vậy, địch ta chưa phân biệt được, tự nhiên phải cẩn thận làm đầu rồi. Tứ tán chân nhân không ngừng liên thanh kêu khổ. Phải không? Vậy ẩn nấp bên cạnh thiếp thân, ẩn thuật của đạo hữu quả thật là thần diệu đó. Nếu không phải là nhờ ngũ sắc linh quang của linh tây khổng tước vừa mới quét đến đó, chỉ sợ là thiếp thân không còn biết đứng đây mà sợ nữa rồi. Lâm Ngân Bình nhướng đôi mi thanh tú, sắc mặt lộ ra vẻ bất hảo. Tiên tử hiểu lầm rồi, đó là... Tứ tán chân nhân giả lả cười, biện giải. Nhưng lúc này hàng lập âm thanh chợt lạnh lùng nói. Khi tiến vào trấn ma tháp, các hạ dùng bảo vật xuất thủ ám toán ta. Lúc đó người bỏ chạy cực nhanh, nhưng đã bị ta thấy một phần bóng dáng rồi. Hơn nữa thậm chí cả chuyện bích huyết nhận đang bị phong ấn lại đột nhiên khởi động. Ngoài ra còn có cổ hùng huyết khí dẫn theo trên người ngươi ẩn ẩn lộ ra dọc theo đường đi. Cổ huyết khí này ắt hẳn ngươi đã thôn phệ không ít tu sĩ nguyên anh rồi. Có vài tên tu sĩ đi cùng ngươi, đến khi bọn ta đến cũng không gặp được ai cả. Bọn họ kết cục... Thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình vừa nghe lời này, trong lòng chợt rùng mình. Tứ tán chân nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng lập tức xua tay lắc đầu một mực phủ nhận. Hàng đạo hữu không nên nói vậy chứ, cái gì là huyết sát khí chứ, Trịnh Mẫu chính là người tu đạo, nếu có thể là cái loại nghịch thiên chém giết đồng đạo, đạo hữu nói lung tung không chứng cứ, làm tại hạ thật là oan uổng đó nha. Chứng cứ... Buồn cười, không cần nói nhiều nữa, ngươi đi chết đi. Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, sau một tiếng quát chói tai, trong miệng phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hóa thành một đạo kim quang hung hăng chém về tứ tán chân nhân. Thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình cùng liếc nhau một cái, cũng không có ra tay ngăn cản y. Tứ tán chân nhân cả kinh, không ngừng la lên. Sơn Quang Dung hiểu lầm rồi. Đồng thời xuất ra một thanh lam sắc phi kiếm chặn đánh nhất kích của Hàn Lập. Hai thanh phi kiếm nhất thời đang vào nhau ở giữa không trung, linh quang chớp động không ngừng bạo liệt ra. Hàn Lập thấy vậy cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết niệm thần chú, thanh trúc phong vân kiếm lập tức kim quang đại trướng, thanh lam sắc phi kiếm sau một tiếng gào thét, kim quang chém thành hai mảnh phế động thiết từ không trung rơi xuống. Tứ tán chân nhân hoảng sợ, bất đắc dĩ giơ tay xuất ra lần nữa một cái tấm đồng thuẫn có mặt màu xanh, kết quả như nhau lại bị trảm thành vô số mảnh tròn. Vô pháp ngăn cản kiếm quang của Hàn Lập. Một màn này làm cho thanh niên họ Từ khóe mắt nhảy dựng. Cái phi kiếm này ắt hẳn được chế tạo từ loại tài liệu hiếm có trên thế gian. Nó quả thực là sắc bén. Điều này làm cho trong lòng của vị Từ đại tiên sư phát sinh cảnh giác. Kim sắc phi kiếm thuận thế liền nhắm đầu tứ tán chân nhân mà bắn tới. Tứ tán chân nhân sắc mặt biến đổi mấy lần, bỗng nhiên thân hình chợt lóe lên bạch quang, hóa thành một phiến bạch ảnh bay né qua. Nhưng trước mặt hắc bạch linh quang lấp lóe, Khuê Linh đã chắn ở phía trước. Chân nhân cả kinh, thân hình uốn éo chuyển chạy sang hướng khác. Thanh niên họ Từ nhất thời chuyển động, quỷ dị chặn lại tại hướng này, làm cho tứ tán chân nhân không thể không dừng độn quang lại. Chỉ trong giây lát trì hoãn này, kim quang đã bay đến đỉnh đầu. Sau một tiếng vù vù, hóa thành từng mảnh kiếm ảnh chụp xuống. Tứ tán chân nhân mắt thấy dù có tránh cũng không được, trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia hung lệ. Tay áo bào bỗng nhiên rung lên, một mảng huyết quang xuất trảm ra. Phanh một tiếng, kim kiếm ảnh nhất thời tiêu tán trở lại hình dạng ban đầu, văng ra ngoài mấy trượng, mà cái mảng huyết quang lại rung lên hóa thành 10 đạo huyết mang cấp tốc đuổi theo. Thanh âm va chạm liên tiếp vang lên,

Ta đã bị đồn ngục nhân các người đuổi giết lâu như vậy rồi, còn có ân oán gì có thể hóa giải chứ? Tại hạ không có hứng thú ra tay đâu. Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, không cần suy nghĩ liền thốt ra lời cự tuyệt. Hàn huynh chứ có quên, chúng ta là bởi vì ngươi nên mới tới Đại Tấn đó. Nếu như ta cùng với Từ tiên sư ngã xuống ở nơi này, ngươi cho rằng ba vị đại tiên sư còn lại sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Hàn Lập nghe được lời này chỉ cười hắc hắc một cái, rồi đảo mắt nhìn về phía trong huyết hải, chỉ thấy Lâm Ngân Bình đang thúc giục cái khăn gấm ở trong tay, làm cho ngân quang phát ra chói mắt, tạm thời đem sát hồn ti đẩy lui ra xa vài phần, sắc mặt nhưng lại trắng bệch, hiển nhiên là đã sử dụng bí thuật để đề thăng uy lực của pháp bảo. Thanh niên họ Từ bởi vì lúc trước bị đánh lén, bây giờ lại bị vây khốn ở trong huyết hải, tuy rằng sử dụng hai kiện pháp bảo uy lực không nhỏ, nhưng bây giờ cũng đã có vẻ lung lay sắp đổ, không thể chống đỡ được nữa. Tình hình tốt nhất lại là linh tê khổng tước quanh thân đang phát ra ngũ sắc linh quang. Con thượng cổ linh cầm này tuy rằng không thể thoát ra khỏi thử vụ, nhưng sư cầm thú cũng tạm thời không thể làm được gì nó. Dù sao kim ba công kích lợi hại nhất của con hung cầm này dường như lại bị khắc chế bởi ngũ sắc linh quang. Bất kể có bao nhiêu kim ba đánh lên linh quang thì đều lập tức tiêu tán hết. Bây giờ Lâm tiên tử có nói như thế nào, tại hạ cũng sẽ không ra tay đâu. Nói thật nha, nếu không phải thấy hai vị xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn này, tại hạ thậm chí còn muốn mượn gió bẻ măng một hồi nữa kìa. Còn ba gã tiên sư kia, nếu như muốn tìm tới cửa thật, Hàng Mẫu cũng không ngại cùng với bọn họ luận bằng một chút thần thông đâu. Hàng Lập thần sắc ung dung, trả lời không nhanh không chậm. Hắn nói những lời này thực sự là cũng không phải là giả. Sau khi trảm sát cổ ma, bây giờ Hàng Lập đã hiểu được đại khái thực lực của bản thân mình. Có còn khối lỗi ở bên người cùng với Khuê Linh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, hắn có thể cùng lúc giao thủ với ba hay bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Huống hồ ba gã đại tiên sư còn lại của Thiên Lang cũng không thể cùng một lúc rời khỏi Thảo Nguyên để đi tìm hắn. Trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt vận mệnh bộ tộc của mình. Dù sao một khi không có đại tiên sư tọa trấn ở Thiên Lang Thảo Nguyên, nếu tin tức này mà bị Mộ Lang Nhân biết được, e rằng chỉ trong nháy mắt đột ngột nhân sẽ gặp phải họa diệt tộc thôi. Trong lòng biết rõ như vậy, tất nhiên đối với uy hiếp của Thiên Lang Thánh Nữ, Hàng Lập căn bản không thèm để ý. Tên Bạch Mao luyện thi kia vừa nghe được những lời này, vốn ở trong lòng còn có chút lo lắng, liền buông lỏng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Hàng đạo hữu quả là người hiểu lý lẽ đó nha. Vừa rồi ta không có ra tay với Hàng huynh, hắn sao có thể trúng phải một chút tài mọn của ta được chứ? Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàng Lập vẻ mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào, nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu khi ở trong vách trắng, vị này không biết là dùng cái loại bí thuật nào biến thành tứ tán chân nhân, lén lút lộ ra một tia thân phận luyện thi, lại bị đề hồn thú ở trong túi phát giác ra. Hàng Lập sau khi cả kinh thì tự nhiên phát hiện ra được truyền âm giữa nó và ngân sĩ Dạ Xoa. Dựa vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vài phần, Hàng Lập lập tức nghe lén được một phần truyền âm. Vì để hai cái yêu vật này không phát hiện ra được việc nghe lén của mình, hắn tự nhiên không dám xâm nhập mạnh mẽ vào trong thần niệm của bọn chúng, cho nên chỉ có thể nghe được đại khái mà thôi. Nhưng chỉ một phần mơ hồ này cũng đủ để cho hắn biết, vì Bạch Mao luyện thi này lại dự định liên kết với ngân sĩ Dạ Xoa, sau khi phá vỡ vách trắng sẽ thừa dịp những người khác tâm tình kích động, cũng là lúc lòng cảnh giác thấp nhất, liền ra tay với những nhân loại tu sĩ cùng xuất cốc trước với chúng nó. Còn người đó có là độc ngục nhân hay là ai đi chăng nữa thì Hàng Lập đối với bọn chúng mà nói cũng không có quan trọng. Hàng Lập chính là cố ý ra ngoài chậm hơn một bước mới khiến cho thanh niên họ Từ cùng với Lâm Ngân Bình trúng phải độc thủ. Cho nên Hàng Lập tự nhiên sẽ không tức giận gì với bọn chúng. Hắn tuy rằng chưa từng gặp qua vị Bạch Mao luyện thi này, nhưng là có tu vi nguyên anh hậu kỳ cùng với luyện thi hình dáng giống như yêu vật, hiển nhiên chỉ có vạn năm thi hùng của vạn yêu cốc. Từ lâu đã nghe nói tới cái vị này đã tu luyện thành linh cách đây hàng vạn năm. Ở trong yêu tộc của Đại Tấn có thể xem như là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, mà vạn yêu cốc có thể đứng ngang hàng với những thế lực lớn nhất ở Đại Tấn như là Thái Nhất Môn và Thiên Ma Tông. Vị này thân là phó cốc chủ, lại hóa thân là một vị nhân loại tán tu xuất hiện ở chỗ này. Điều này khiến cho người ta phải suy nghĩ. Mà cái tứ tán chân nhân hóa thân này cũng không biết có thực sự là một gã tán tu bị vị này sát hại rồi biến hóa thành hay không, hay là chỉ là một cái hóa thân biến thành nhân loại tu sĩ dùng để hành tẩu của vị này. Công pháp ẩn nặc của vị này tu luyện thực đúng là thần diệu dị thường, ngay cả Hàng Lập đều không thể nhìn ra được luyện thi thân phận của hắn. Nhưng mà nếu cứ như vậy, tu vi của hắn phải chịu hạn chế rất lớn. Nếu không lúc trước, khi hắn dùng huyết nhận đánh lén cái vị hắc sắc lam trưởng lão của Âm La Tông, sẽ không dễ dàng để cho nguyên anh của người này chạy thoát được. Hàng Lập nhìn xa xa vạn năm thi hùng, cả người thi khí trùng thiên, đang đứng trôi nổi ở trong biển máu. Hàng Lập trong đầu suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn như thường, không chút biểu cảm. Rồi bỗng nhiên trong mắt hiện lên một luồng hàn quang. Tuy rằng hắn không có ý muốn ra tay cứu kẻ thù trước kia của mình,

đúng là hình dáng của vị thanh niên họ Từ kia. Nhưng mà cái gương mặt này khi nhìn thấy Lâm Ngưng Bình đang bất tỉnh hôn mê, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu. Yên tâm, ta sẽ không làm gì với Lâm đạo hữu đâu. Nhưng tại hạ có vài chuyện trước hết cần hỏi đạo hữu một chút, ta tin tưởng là đạo hữu sẽ không khiến cho Hàng mẫu thất vọng đâu. Hàng Lập thản nhiên nói. Hàng huynh muốn uy hiếp Từ mẫu? Gương mặt do hư ảnh hình thành kia bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra một chút tức giận. Uy hiếp tự nhiên là chưa nói tới. Đạo hữu chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã quên là vừa rồi đã đáp ứng Hàng mẫu như thế nào sao? Bây giờ Lâm đạo hữu thân ở nơi này, chẳng qua là để đảm bảo Từ huynh sẽ không làm ra việc gì mà thôi. Chẳng lẽ thực sự muốn lật lọng hả? Hàng Lập cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm. Ngươi vừa muốn hỏi cái gì? Trước tiên cũng phải đuổi vài tên yêu vật này đi rồi nói sao? Nghe được Hàng Lập nói như thế, thanh niên họ Từ rốt cuộc tỉnh táo lại, con mắt trên gương mặt bằng hư ảnh hơi đổi nói ra. Đuổi chúng nó hả? Tốt, ta cũng có ý này đó. Hàng Lập sờ sờ cằm nhưng lại thuận miệng đáp ứng. Hàng Lập bộ dáng không chút để ý như này cũng khiến cho thanh niên họ Từ lắp bắp kinh hãi, nhất thời không biết nói cái gì nữa. Hàng Lập mỉm cười, sau khi quay đầu phân phó Khuê Linh, lập tức cùng đi với con khôi lỗi sống vai phi bắn ra. Khi đã gần huyết hải, hai người dừng lại. Hàng Lập sau khi liếc mắt nhìn Vạn Năm Thi Hùng một cái mới nhàn nhạt nói. Đạo hữu thân là phó cốc chủ của Vạn Yêu Cốc, chắc hẳn là vào công Ngô Sơn này có chuyện quan trọng khác ha. Hai người này đối với ta vẫn còn hữu dụng, liền tạm thời mang đi. Đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Tuy rằng nói lời thương lượng, nhưng Hàng Lập khẩu khí lại cứng rắn dị thường. Điều này làm cho ngân sĩ Dạ Xoa cùng sư cầm thú nghe xong giận dữ. Đạo hữu gọi là Hàng Lập là tu sĩ Thiên Nam đúng không? Thi Hùng lại mở miệng hỏi một câu làm cho người ta có chút không hiểu. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức mặt lộ ra vẻ lười biếng. Không sai, thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu muốn xong việc này thì sẽ đi Thiên Nam tìm tại hạ báo thù hả? Báo thù thì không có hứng thú đâu. Bây giờ Hàng huynh lần đầu tiên cứu hai cái người Thiên Lang này, ta có thể buông tay như vậy coi như không nhìn thấy đi. Nhưng chỉ cần thêm một lần nữa lại ra tay phá hỏng việc tốt của Vạn Yêu Cốc chúng ta, tại hạ cũng có thể không nói đến như thế này nữa đâu. Nhưng Hàng huynh cũng nên biết đó, cho dù Hàng huynh thật sự có hai người này trợ giúp, cũng tuyệt đối không có cách gì còn sống trở lại Thiên Nam đâu. Vạn Năm Thi Hùng hai mắt lục diễm nhất trướng, nhưng lập tức khôi phục lại như thường rồi nói. Hàng Lập nghe xong lời này, khóe miệng giật giật một cái, lại mỉm cười không nói một câu nào. Vạn Năm Thi Hùng này hai tay bắt quyết một cái, lại bỗng nhiên chỉ huyết quang ở nơi xa. Lập tức huyết mang chớp động, tất cả huyết quang sau khi xoay tròn trên không trung một cái, liền hóa thành một khẩu huyết sắc cự nhận. Nhận này sau khi xoay tròn một cái bỗng lặn vào trong huyết hải ở phía dưới. Huyết quang xông thẳng lên chín tầng mây, cự nhận lại hiện ra mặt quỷ lúc trước bị Hàng Lập một kích phá tan. Nó nhe răng cười một cái, miệng hé rộng ra, huyết hải ở phía dưới liền hóa thành một cây huyết trụ rồi toàn bộ đi vào cái miệng của nó. Trong nháy mắt đã bị cự nhập hấp thu không còn một mảnh nào. Huyết nhận thoạt nhìn so với lúc đầu dường như không có gì khác biệt, nhưng là cái luồng khí huyết tinh kia lại khiến cho người khác ngửi được muốn nôn mửa, cực kỳ khó chịu. Sau đó Vạn Năm Thi Hùng gọi ngân sĩ Dạ Xoa và sư cầm thú ở bên cạnh, liền chạy thẳng về hướng cung điện không nói thêm lời nào nữa. Kết quả là sau khi độn quang chợt lóe, tam yêu tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng nữa. Thi Hùng dường như đến đây vì mục đích khác, chỉ là không biết hắn đã làm như thế nào để thuyết phục được ngân sĩ Dạ Xoa cùng sư cầm thú trở thành thủ lĩnh của hai tên kia. Mà trong cung điện này, xem ra cũng còn nhiều chuyện hay chứ không đơn giản như vậy. Hàng Lập hai mắt híp lại, trong mắt hàng quang bất định. Tốt rồi, bây giờ Từ huynh có thể trả lời vấn đề của tại hạ rồi chứ? Hàng Lập bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về Linh Tê Khổng Tước ở phía sau rồi hỏi. Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Trên gương mặt của Khổng Tước thoáng nhìn qua Lâm Ngân Bình ở trong tay của Khuê Linh, do dự một chút, chỉ có thể cười khổ rồi nói. Nghe như đạo hữu nói, phệ kim trùng cuối cùng hóa thành thục thể, chắc chắn không thể chỉ dựa vào chính mình là tiến hóa được, điều này thật là có chút cổ quái đó. Theo ta được biết, cái loại kỳ trùng này là kỳ trùng thời cổ với hùng danh khá hiển hách, nhưng cũng không thấy ở tu tiên giới có người sử dụng được thể thành thục. Nhưng bởi khả năng không có cái gì không thể thôn phệ cùng đặc tính bất diệt, tại cái thời điểm đó cũng đã tạo nên sự khủng khiếp một đoạn thời gian. Phệ kim trùng của Thiên Lang Thánh Điện các ngươi chỉ sợ cũng được lưu lại trứng trùng từ thời thượng cổ mới có cơ hội sử dụng cái loại linh trùng này thôi. Hàng Lập khẽ rung lên, liền trở về bên cạnh Khuê Linh, nhìn vào gương mặt hư ảnh kia bất động thanh sắc nói. Khôi lỗi xung quanh thân thể ngân quang chợt lóe, thân hình trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu. Nếu dựa vào phương pháp bình thường, phải chờ mấy vạn năm, phệ kim trùng tự nhiên có thể chậm rãi tiến hóa thành thục thể. Nhưng chúng ta là tu sĩ, nhưng cũng có bao nhiêu thọ nguyên đâu chứ. Cho dù cả một thế hệ truyền thừa, cũng không có bao nhiêu gia tộc hay là tông môn có thể kéo dài được thời gian như vậy. Đặc biệt là phệ kim trùng muốn tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng, thời gian tiến hóa càng lâu đã làm cho người ta giảm đi sự kiên nhẫn rồi. Mà đạo hữu sử dụng cái loại kỳ trùng này, hẳn là rất rõ ràng cơ thể thành thuộc thể chưa thành thuộc thể chênh lệch to lớn như thế nào đó. Nói là cách biệt một trời một vực cũng không phải là nói quá đâu. Thanh niên họ Từ trầm giọng nói. Những lời này của đạo hữu cũng không phải là giả. Về kim trùng của ta tiến hóa đến cái giai đoạn này, mấy năm gần đây dường như cũng không có lớn thêm. Thiên Lang Thảo Nguyên các người có thể đào tạo ra thuộc thể về kim trùng, hẳn là phải có bí quyết gì đó rồi. Không biết phương pháp của các người có thể rút ngắn quá trình tiến hóa thành thuộc thể ra sao ha? Hàn Lập thở ra một hơi, nhàn nhạt hỏi. Có thể rút ngắn được hơn 1/3 thời gian. Hơn nữa nếu đạo hữu không tiếc một chút tài liệu quý hiếm, thời gian còn có thể rút ngắn thêm một chút nữa đó. Thanh niên họ Từ không chút do dự mà trả lời. 1/3? Điều này quả thật là cũng không uổng công ta ra tay. Chẳng qua ngươi như thế nào nói cho ta bí quyết đó. Hơn nữa không sợ khi ta có được cái bí quyết này, các ngươi càng không thể đối phó sao? Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc rồi nói. Đạo hữu nói đùa rồi, đạn phệ kim trùng của Hàn huynh á, tại hạ cũng không phải là chưa nghe qua. Tuy rằng cũng tiến hóa đến giai đoạn cuối, nhưng rõ ràng còn chưa bắt đầu tiến hóa thành thuộc thể. Cho dù có được bí quyết bồi dưỡng của chúng ta, không có mấy ngàn năm khổ tâm bồi dưỡng cũng không cách nào thành công đâu. Mà chuyện tình của mấy ngàn năm sau không phải là ta và ngươi có thể quan tâm được. Thanh niên họ Từ cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, nói thẳng ra. Ngươi nói cũng không sai. Quả thật là chuyện của mấy ngàn năm sau, phệ kim trùng này có thể còn tồn tại trong tay của hậu nhân Hàn Mẫu cũng là hai chuyện khác nhau. Thậm chí khi biết được việc này, Quý Điện đã sớm tìm được đối sách rồi. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, tựa như lộ ra ý cười mà không phải cười. Nếu nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai. Thế nào, đạo hữu không muốn bí thuật này hả? Nếu là điều kiện khác ta cũng... Cần, sao lại không cần chứ? Cho dù tại hạ không thể bồi dưỡng đến thành thuộc thể, nhưng đây luôn là điểm tò mò. Hàn Mẫu đối với việc bồi dưỡng linh trùng luôn rất có hứng thú. Hàn Lập mím môi, hai tay khoanh lại rồi nói. Tốt, đạo hữu chờ một chút để ta phục chế bí quyết vào ngọc giản. Đạo hữu cũng bồi dưỡng kỳ trùng nhiều năm như vậy rồi, hẳn là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thật giả. Thanh niên họ Từ khuôn mặt hơi biến ảo, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đổi ý. Lập tức bạch quang chợt lóe, liên nhập vào thân thể Khổng Tước Linh. Hàn Lập mỉm cười, nhân cơ hội này xoay chuyển ánh mắt, nhìn cung điện ở phía xa xa. Ba gã yêu vật kia sau khi tiến vào trong đó, bên trong vẫn yên tĩnh không tiếng động, tựa như không có một bóng người vậy. Nhìn cái loại tình hình quỷ dị này, Hàn Lập nhướng mày truyền âm hướng phụ nhân hỏi vài câu gì đó. Phụ nhân xấu xí nghe vậy nhất thời ngẩn ra, nhưng cũng lập tức truyền âm trả lời. Hàn Lập gật gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Tốt rồi, Hàn huynh, tiếp lấy. Linh cầm phía đối diện bỗng nhiên hé miệng ra, một đạo bạch quang bắn ra. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, khẽ phất tay áo một cái. Một đạo ánh sáng bắn ra đem vật ấy cuốn vào trong tay. Bạch quang chợt tắt, đúng là một khối ngọc giản bằng bàn tay màu trắng. Hàn Lập cũng không khách khí đưa tay cầm lấy vật ấy nhẹ nhàng đưa lên, đưa thần thức đắm chìm vào trong đó. Sắc mặt ban đầu bình tĩnh dị thường, nhưng dần dần lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, hiện ra vài phần kinh ngạc. Hắn dường như đối với ngọc giản pháp quyết có thể có chút lĩnh ngộ. Ước chừng khoảng một chung trà, Hàn Lập rút cuộc đem thần thức từ trong ngọc giản mà rút ra, nhẹ thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bỗng nhiên nói: "Từ đạo hữu à, phương pháp bồi dưỡng phệ kim trùng này không biết là vị cao nhân nào của Đột Ngột tộc các người sáng lập ra vậy? Tại hạ thật đúng là có vài phần bội phục đó nha. Có thể nghĩ đến cái cách mà dùng phương pháp mượn thiên địa chi lực mạnh mẽ hướng cơ thể linh trùng quán chú ngũ hành linh khí để nhanh quá trình thuộc thể linh trùng. Cái loại phương pháp này cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ ra đâu. Cho dù có thể nghĩ ra, chỉ sợ cũng phải phí một lượng lớn tâm huyết và nếm thử không biết bao nhiêu lần thất bại rồi. Từ khi thánh điện có được trứng phệ kim trùng, liền có một vị trưởng lão am hiểu về trùng thuật, chuyên môn nghiên cứu phương pháp đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Chừng hơn 1.000 năm công phu, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp. Đáng tiếc chính là vẫn không thể giải quyết được cái vấn đề trứng trùng thưa thớt. Hơn nữa còn phải phụ trợ thêm một số tài liệu quý hiếm dị thường, cũng không cách nào mở rộng phát triển phương pháp này. Thanh niên họ Từ bất đắc dĩ trả lời. Hàn Lập nghe vậy gật gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu hắn không có cái bình nhỏ thần kỳ cùng phát hiện ra hiệu dụng thần kỳ của Ngây Thường Thảo, cũng không thể lần này đến lần khác tiến hóa được số vị kim trùng nhiều đến vậy. Được rồi, ta cứu hai người thoát ra, người cũng đã đem pháp quyết giao cho ta, giao dịch lúc trước coi như xong đi. Từ huynh cũng tự tính toán cho bản thân đi, giờ đây ta thả cho hồn phách của ngươi một lần nữa luân hồi, còn ta tự mình động thủ đem khí thân linh cầm vào nguyên anh của ngươi cùng nhau hóa thành tro tàn. Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nhìn chằm chằm Khổng Tước Linh phía đối diện, trên mặt sát khí hiện lên. Lời vừa nói xong, lập tức một tiếng sấm vang lên phía sau hắn, thoáng hiện lên hai cái cánh màu bạc, hai tay đồng thời nắm chặt vào nhau. Nhất thời ầm ầm hai tiếng vang lên, kim sắc lôi y hiện ra, tia điện sét lóe lên, thành thế cực kỳ kinh người. Cơ hồ cùng lúc này, phía sau Khổng Tước Linh xuất hiện một đạo ngân sắc, khôi lỗi vô thanh vô tức hiện lên, trong tay hồng quang chớp động, một cái mũi tên sắc bén được phóng ra cực nhanh, nhắm hướng linh cầm mà bắn tới. Khổng Tước Linh chấn kinh, hai cánh mở ra, một tầng ngũ sắc linh quang hiện lên đem Khổng Tước bảo hộ lại bên trong. Khóe miệng mở ra, một luồng hoàng quang phun ra, đúng là nguyên anh của họ Từ bắn ra, trong nháy mắt dừng ngay trên đỉnh đầu của linh cầm, sau đó nhìn Hàn Lập phát ra vài tiếng cười khổ. Đạo hữu khoan hãy động thủ, ngươi cùng ta cũng không đến mức như nước với lửa, chúng ta hoàn toàn có thể giảng hòa mà, cho dù đạo hữu thật sự không sợ Tam đại tiên sư đuổi giết, chẳng lẽ sẽ không bận tâm cho tông môn cùng hậu nhân của mình sao? Ngươi chẳng lẽ muốn bước ta đem tất cả đại tiên sư của các ngươi giết hết hả? Vừa nghe lời này, thần sắc của Hàn Lập chớp động, nhưng ngay lập tức lạnh nhạt nói: Hàn huynh đâu cần phải như vậy chứ, lúc trước ta cùng thánh nữ đuổi giết đạo hữu, đó là bởi vì trong tu tiên giới của chúng ta là cường giả di tôn, đạo hữu lấy thân phận của một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng ở trên thảo nguyên đánh chết và làm bị thương nhiều cao giai tiên sư của chúng ta như vậy, thánh điện tự nhiên phải bắt đạo hữu rồi. Về sau đạo hữu lại lấy đi thánh thú phân thân, điều này càng phạm vào cấm kỵ của thánh điện nữa, không thể không đuổi theo từ Đại Tấn đến đây được. Nhưng hiện tại bất đồng rồi, có thể sai khiến hai gã hậu kỳ tu sĩ, bản lĩnh thần thông này cũng không dưới đại tu sĩ, cũng đã có tư cách ngồi ngang hàng với Thiên Lang thánh điện của chúng ta rồi. Chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu lưỡng bại câu thương đâu, tự nhiên giảng hòa mới là tối ưu. Hơn nữa trong cung Ngô Sơn này nguy hiểm dị thường, ta và ngươi liên thủ để bảo vệ mình là tốt nhất. Họ Từ thấy Hàn Lập không lập tức động thủ bèn khuyên giảng, nhưng trong lòng cũng có chút bất an, vội vàng đem những gì tốt nhất đã sớm cân nhắc một hơi nói ra. Nói xong chưa? Hàn Lập bình tĩnh nghe họ Từ nói, có chút biểu tình cũng không có, hỏi một câu. Thế nào, đạo hữu cảm thấy lời Từ mẫu là giả hả? Họ Từ nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập trong lòng khẽ rung lên, cẩn thận hỏi lại một câu. Dừng tay cũng không phải là không được, nhưng ngươi dùng phương pháp gì để ta có thể tin tưởng lời đó là thật hả? Chỉ bằng vào một ít lời nói hay là dựa vào một lời thề sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang một tia châm biếm. Đương nhiên là không có khả năng, thánh nữ của thánh điện chúng ta có thể dùng bí thuật triệu hoán chân linh Thiên Lang thánh thú, cùng đạo hữu ký hạ thánh thú chi ấn, mời đạo hữu làm khách khanh trưởng lão của thánh điện, như vậy chỉ cần đạo hữu đem thánh thú phân thân trả lại cho chúng ta sau khi trở về còn có thể hướng những người khác giải thích, thánh điện cũng không thể xuống tay đối với người mình. Họ Từ vội vàng nói. Thánh thú chi ấn, ta đi ngang qua thảo nguyên cũng có nghe nói qua, nghe nói là một loại ấn ký hạ trên người, đều là những nhân vật trọng yếu của thánh điện, khiến cho không thể có sát tâm với nhau, nếu không ấn ký sẽ phát tác, làm cho người ta nhiễm một loại thượng cổ nguyền rủa trớ chú, thần thức phải trường kỳ chịu đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, trầm ngâm một chút rồi nói. Hàn đạo hữu biết được việc này là tốt rồi, ta cùng Hàn huynh cũng không đến cái mức mà ngươi chết ta sống, sinh tử đại cừu, chủ yếu cũng chỉ là do thánh thú phân thân bị bắt thôi, vì cái chết của tiên sư á, xem thực lực của Hàn huynh bây giờ mà nói, xem như không đáng nhắc tới đâu. Nguyên anh họ Từ thấy Hàn Lập có chút động tâm, tiếp tục cực lực khuyên can. Hàn Lập khẽ cau mày, thân sắc âm trầm bất định. Lúc này nguyên anh họ Từ cũng thức thời ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng chờ quyết định của Hàn Lập, chẳng qua trong ánh mắt ẩn hiện một vẻ bất an. Hắn biết rõ, Hàn Lập nếu thực sự muốn tiêu diệt bọn hắn, mấy người trước mắt dù liên thủ lại, nhưng hắn chỉ là một cái nguyên anh, căn bản không thể có khả năng chạy trốn. Xem như sinh tử tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của đối phương. Cho nên ngay cả hắn, một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy bất ổn, như đang đứng ở trên mặt băng mỏng manh vậy. Hết tập 168. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.